Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, hư vọng chi nhãn. Gặp này, Tô Nghị ánh mắt nhất thời sáng lên. Tại Trấn Yêu Tháp thời điểm, đụng phải một cái tên là Triều Thiên Hống thượng cổ hung thú, đồng thời đã rút ra Minh Ngộ chi đồng. Mà trước mắt cái này kỳ dị hung thú cùng Triều Thiên Hống có rất nhiều chỗ tương tự, lại sẽ rút ra đến loại năng lực nào? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Tại hai cái ma nhân đánh tới thời khắc, một cái bước xa lẻn đến kỳ dị hung thú phía dưới, nhanh chóng thân thủ tiếp xúc đụng một cái. Phốc một chút, cái này hung thú trong nháy mắt biến mất tại trước mắt. Cùng lúc đó, Tô Nghĩa trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đụng vào thượng cổ hung thú giao lượng, rút ra 100 thối thể thuộc tính. Ký chủ xương sườn thối luyện thành công. Rút ra nhãn thuật hư vọng chi nhãn, hư vọng chi nhãn. Có thể nhìn xem thấu thế gian hết thảy vật hư ảo. Bất luận là huyễn thuật, cấm chế hoặc là ẩn thân chi vật, đều muốn không chỗ che thân. Không tệ, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi dương lên. Hư vọng chi nhãn cũng là phụ trợ loại hình nhãn thuật, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tô Nghĩa đối với cái này vẫn là tương đối hài lòng. Mặt khác, còn thuận tiện rút ra 100 thối thể thuộc tính. Xương sườn thối luyện thành công. Lực đạo giá trị lần nữa gia tăng 100 kg. Đã đạt tới 1.300 kg. Đối phó thối thể cảnh nhất trọng ma nhân, liền trở thành một kiện rất nhẹ nhàng dị thường sự tình. Cũng tại lúc này, hai cỗ ác phong nhào về phía Tô Nghĩa. Không cùng ngươi nhóm chơi. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên, quay người một quyền đánh ra. Đi đầu đánh tới ma nhân cùng Tô Nghĩa đối oanh một quyền. Phịch một tiếng vang rền. Hai quyền đụng vào nháy mắt, ma nhân quyền đầu trực tiếp bị oanh nát. Về sau theo cánh tay hướng về sau lan tràn. Trong nháy mắt toàn bộ thân hình đều vỡ vụn. Cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang. Biến mất vô ảnh vô tung. Một cái khác ma nhân tựa hồ bị Tô Nghĩa cuồng bạo một quyền hoảng sợ trợn tròn mắt. Vậy mà lăng ngay tại chỗ. Tô Nghĩa xông lên trước. Lăng không một chân bay đạp. Gọn gàng đem đá bể. Giết chết hai cái ma nhân. Tô Nghĩa đang định rời đi thời điểm, nhưng trong lòng sinh ra một cái vô cùng cảm giác mãnh liệt. Liền tựa như có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn như vậy. Chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Không khỏi có chút mộng. Trầm ngâm một lát, hắn híp mắt hướng bốn phía tìm tòi. Khi ánh mắt chạm đến cách đó không xa một đống đá vụn phía trên thời điểm, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ là cảm ứng bảo vật năng lực tạo nên tác dụng? Trong đống loạn thạch có bảo vật gì? Tô Nghĩa đột nhiên nhớ tới. Trước đó theo tiết ly thú trên thân đã rút ra cảm ứng bảo vật năng lực. Tại trong phạm vi 10 thước, có bảo vật tồn tại liền có thể cảm ứng được. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhất thời có chút kích động. Thật nhanh xông lên phía trước, cầm lấy hòn đá ra bên ngoài ném. Khi tất cả hòn đá bị quăng ra thời điểm, trên mặt đất bất ngờ xuất hiện một cái tinh xảo chiếc nhẫn màu tím. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút, đem cái này viên phòng bị nắm ở trong tay. Mộ Nhiên ở giữa, trong lòng loại kia cảm giác mãnh liệt biến mất theo. Cái này cũng đã nói lên, trước đó cảm ứng được bảo vật cũng là chiếc nhẫn này không thể nghi ngờ. Tô Nghĩa cầm lấy giới chỉ thả ở trước mắt, cẩn thận quan sát lên. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn, trong tay chiếc nhẫn này cùng phổ thông giới chỉ không hề khác gì nhau. Tối đa cũng thì đẹp một số, nhưng là có thể gây nên cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh đồ vật. Như thế nào phàm phẩm? Ồ, đột nhiên, Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Hắn phát hiện trên mặt nhẫn điêu khắc một số nhỏ bé thượng cổ văn tự. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Tô Nghĩa không chút do dự vận dụng Minh Ngộ chi đồng. Lam tử điện u quang bắn tới trên mặt nhẫn thời điểm, trong đầu tràn vào mấy chục cái thượng cổ văn tự. Rất nhanh ảo ảo phá nát chuyển hóa thành lam tinh văn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.